Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 51, C51, ngươi ca ca tên gọi là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, ngạt thở thao tác. Phết từ lúc mặt, cái trước cố sự định nghĩa không thể biến thành. Một vạn tấm mặt, hẹn, ngạt thở thao tác. Phết từ lúc mặt, cái trước cố sự định nghĩa không thể biến thành. Một vạn tấm mặt. Joshua hành động này không phải dẫm bạo lôi khu. Đột nhiên minh bạch liên minh thủ đô phát điên vì cái gì? Đi hắn. Chính lệnh. Căn bản không phải. Phết trong chuyện xưa chúng ta có thể thấy. Cấp bậc cao sẽ dùng thủ đoạn gì câu dẫn các hạ? Cái này sóng. Cái này sóng là phết miễn phí đại phóng đưa. Cấp trùng cấp cao giữ bí mật công lược thực có can đảm viết a, không thể gặp các hạ rơi cạm bẫy. Càng thấy không được các hạ rơi liên minh thủ đô. Cấp trùng cấp cao. Phết. Xé nát. Cấp trùng cấp cao mặt. Phết ngươi làm ta lau mắt mà nhìn. Cái này cho tại tinh tế bộ đội phục dịch hai huynh đệ quyền. Ngày trải qua thiếp. Milan các hạ hút thuốc lá nhãn hiệu gì? Xin các hạ thuốc lá đầu nhấn diệt tại ngực ta bên trên. A. Phết stay night. Ta trầm mặc xem kỹ hắn. Hắn an tĩnh nhìn lại ta. Ánh mắt run rẩy, cẩn thận nhưng lại cố chấp như vậy. Phảng phất chờ đợi một loại nào đó tuyên án. Định đoạt, phủ định, hay là gật đầu. Ngay lúc đó ta cũng không bởi vậy cảm thấy cao hứng. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái. Joshua Wusso tuổi còn trẻ chiến tích không ít. Hắn là một vị lại điển hình bất quá ngôi sao của ngày mai. Ai không muốn nắm giữ một viên ngôi sao của ngày mai? Thứ nhất quân tổng trưởng nếu là biết được quân đoàn ngôi sao của ngày mai chủ động truy đuổi rơi xuống tại thứ hai quân một vị nào đó bừa bãi vô. Danh quân y trong tay. Biết phẫn nộ lập tức đối thứ hai quân phát động chiến tranh kế hoạch. Tại năm 1600 quân đoàn. Hệ thời đại. Không có trùng có thể cự tuyệt một vị ngôi sao của ngày mai quy hàng. Truy đuổi. Ngưỡng vọng. Khả ta chỉ cảm thấy áp bách. Trên người Joshua tất cả đặc chất đều thấm đẫm ta không cách nào phản kháng quái vật khổng lồ. Hắn mang theo quỷ dị lại hư giả mặt nạ lấy lòng. Đã cho ta cảm giác sâu sắc uy hiếp, lập tức làm bút ký. Có một đám các hạ thân huynh đệ phết tỏ ý. Đối mặt các hạ không thể dùng quỷ dị hư giả liên minh thủ đô trùng cái sắc mặt phát sóng đến trễ 5 phút ta bỏ lỡ trọng yếu như vậy tin tức. Streamer phết thật có các hạ huynh đệ, mau nhìn nơi này có cái trung thực trùng. Ta nhóm lửa cái thứ ba khói. Hút đến một nửa, trong xương khói ta hỏi. Sao ngươi sẽ cảm thấy ta thích loại này bên ngoài hình tượng? Khi đó ta tuổi trẻ. Ngôn ngữ giống như dao giải phẫu sắc bén trực tiếp. Mũi đao tiếp xúc làn da. Một đao liền muốn triệt để mở ra da của hắn. Dù sao đòi xem một chút hắn trong thân thể tạng khí nhan sắc như thế nào. Nếu như là hiện tại ta sẽ dùng tốt hơn an toàn hơn thủ đoạn từng chút từ trong miệng hắn móc ra. Tương lai, nhưng này lúc ta tuổi trẻ, bén nhọn, sắc bén, hắn uy hiếp được ta. Mà ta lại hoàn toàn chính xác lại cảm giác được hắn vượt mức bình thường ở trang. Ưu thế tại ta quyết định thật nhanh tiến công. Là ai nói cho ngươi biết? Vẫn là tại tương lai của ngươi bên trong. Ta sẽ yêu loại này hình tượng trùng cái. Joshua lập tức cúi đầu. Tránh đi ta gấp chằm chằm ánh mắt. Thành thục vừa vặn mặt nạ giống chương ngâm nước giấy. Hòa tan biến mất. Kỳ quái ngây thơ khí chất lại nhớ tới trên người hắn. Chỉ có trùng tể mới có thể dùng trầm mặc để trốn tránh hiện thực. Bởi vì bọn hắn đối thế giới bất lực. Bơ vơ. Không biết như thế nào ngăn cản. Cuối cùng chỉ còn trầm mặc. Cầu nguyện trầm mặc có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Ta không hứng thú cùng câm điếc giao lưu, không thưởng cạnh đoán. Phết huynh đệ bên trong là thật không nữa có quân y, mang ta lớn đạo hắn. Đã nói một câu giống nhau như đúc, đi dò cha ngươi lớn đạo giới tính. Đã hiểu, các hạ thích líu díu quân thư, nếu như mang ta lớn đạo là Milan các hạ. Bị chửi lúc nhất định sẽ âu âu. Ai hiểu a? Quân y lớn đạo thật sự sẽ thể phạt học sinh. Nhưng nếu như là Milan các hạ liền hoàn toàn không có gì. Mang ngươi đạo sư biết ngươi đang trên đường dạng này loạn phát. Tình sau, đá ra sư môn. Nhanh chóng đá ra sư môn. Lớn đạo trong đêm nhanh học cắt xén ngoại khoa giải phẫu. Ta bắn rớt khói bụi. Hỏi, ngươi ca ca là như thế này. Thật sao, ta tương lai quân thư. Ta chú định sẽ yêu dạng này trùng cái. Ta tin tưởng ta ngay lúc đó ngữ khí cùng thái độ đầy đủ khiến trùng khó xử. Nhưng Joshua Warso vậy mà không có biểu lộ bất luận cái gì bị mạo phạm phẫn nộ. Hắn thái độ có thể xưng quỷ dị mềm mại. Không gật đầu cũng không có lắc đầu. Bình tĩnh ôn hòa nói. Nếu như thái độ này mạo phạm đến ngươi, ta rất xin lỗi. Lần sau sẽ chú ý điều chỉnh. Ân, ngay lúc đó ta cảm thấy một chút rùng mình. Ta quản lý ngoại khoa bộ phận. Ta biết rất nhiều quân thư từ chiến trường sau khi trở về cần khai thông. Không phải ta khoa tâm thần quân y, đối với bệnh lý khai thông vẻn vẹn dừng lại tại thao tác trị liệu máy móc quá trình phương diện. Trong chốc lát ta không phân rõ do xua không bình thường là thuộc về chiến trường thường gặp loại kia. Vẫn là trùng sinh, đưa đến, ta không tâm tư tiếp tục hút thuốc lá. Do xua, trùng sinh, rốt cuộc là một lần, vẫn là hai lần. Một lần sắp chết thể nghiệm cũng đủ để phá hủy một vị chiến sĩ phẩm cách cùng quá khứ tất cả kiên trì. Ta đã thấy quá nhiều thương tích ứng kích chướng ngại binh sĩ. Bọn họ đa số điên rồi. Hoàn toàn biến thành một cái khác trùng. Một phần nhỏ, đóng cờ hòa táng. Ta hỏi, người đây là gì thế tình huống? Ua so, người gần đây từ chiến trường trở về có hay không đi làm qua khai thông? Sau này ta mới biết được. Chính là ta câu này nghi hoặc lại để cho Joshua thành công gượng chống một thời gian. Khi ấy ta nói chuyện, bác sĩ cái kia bộ phận bệnh nghề nghiệp trên thái độ tuyến. Cảnh giác trở nên dở dở ương ương. Hỗn tạp tạp tiến vào ngày xưa ở thủ thuật bên trong đối đãi đồ đần các học sinh nghiêm ngặt. Ân, khi ấy ta ngay tại mới mang một nhóm học sinh. Thí nghiệm động vật đều so với bọn hắn thông minh. Ta kia hai tuần luôn luôn tại nổi giận. Âm thanh của ta một nghiêm khắc, bọn họ liền sẽ bắt đầu mặt mày đau khổ. Hiển nhiên Joshua cũng giống học sinh của ta, bị cỗ này nghiêm khắc quét đến khẩn trương lên. Hắn hồi hộp thái độ rất kỳ diệu. Hắn, dùng cái từ này để hình dung một vị trưởng thành đã lâu lại thân cao vượt qua 190cm quân thư là một kiện chuyện rất kỳ quái. Xong, ngay lúc đó ta trong đầu cái thứ nhất nhảy ra từ. Đích thật là cái này. Joshua đột nhiên trở nên rất ngoan, họp lúc thành thục thận trọng lãnh tụ khí chất còn chưa tan đi đi. Mỗi một cây sợi tóc chảy yêu nhã tự phụ. Tại đây không trùng quấy dày yên tĩnh tiểu dương đài. Ta có thể nghe được cho bụi. Lâu không quét dọn ẩm ướt. Trong không khí nước khử trùng. Còn có trên người hắn nhạt điều nước hoa. Hắn từ đầu đến chân là lại tiêu chuẩn bất quá đặc quyền dạng. Hết lần này tới lần khác ta hỏi một chút. Cái này, bộ dáng, liền rối loạn, phảng phất có một cái khác càng chân thành tha thiết càng ngốc vụng trùng chạy đến trả lời vấn đề. Joshua nói, chả là cái gì cả tình huống. Lần gần đây nhất khai chiến giáp đi tuần là 3 ngày trước. Khai thông đã làm, ngay tại tò vò quân thứ 3 khai thông khu, thì dùng 300 số 61 khai thông thất. Khai thông trị liệu sư là các Potter. Lúc nói chuyện không đối diện là thất lễ hành vi. Joshua lúc ấy không cách nào nhìn thẳng ta. Cho nên hắn ngẩng đầu lên. Lại nhẹ nhàng phiết qua một bên. Dùng hé mở anh tuấn mặt mũi hướng ta. Hết lần này tới lần khác nói lúc lông mi rung động đến kịch liệt. Ngân lông mi giống hai mảnh cánh bướm. Trên dưới tung bay. Ở dưới ánh trăng hiện ra khiến trung tâm phiền ánh sáng rực rỡ. Chuyện võng du, hắn không có ngừng, phảng phất muốn chứng minh mình có bao nhiêu bình thường. Joshua chủ động nói lên lần này tò vò căn cứ tinh chuyển di điều động trọng điểm quá trình. Lưu loát nhanh chóng báo cáo rõ ràng, một bộ tiếp một bộ, còn đem tò vò quân đoàn tương lai mấy món trọng đại lịch sử proxy chuyển hướng cùng nhau nói rõ ràng. Joshua nói tương lai 10 năm sự kiện lớn nói đến một nửa đột nhiên đối với ta vươn tay. Ta sửng sốt một chút, tại một đám đủ để cho thế giới trở nên long trời lở đất chủ đề bên trong. Joshua chặn ngang, tiến một câu về việc ta sự tình. Joshua quay đầu, nhẹ nói, thuốc lá của ngươi muốn đốt xong rồi. Cẩn thận phòng tay chỉ. Con kia mang theo lễ nghi bao tay trắng bàn tay lại đây. Lòng bàn tay hướng lên trên. Hắn ra hiệu ta có thể đem khói nhấn tại hắn trong lòng bàn tay. Không phải thỉnh cầu, cũng chẳng phải mệnh lệnh. Tất nhiên đến phảng phất lẽ ra như thế. Ta không có nhấn, đem đầu màu thuốc lá tùy ý ném lên mặt đất dùng đế giày ép ép. Từ trong hộp thuốc lá khai ra thứ tư điếu thuốc. Mời hắn nói tiếp, Joshua rất mẫn cảm, lập tức nắm tay thu hồi đi. Thậm chí đem cái tay kia lưng đến sau lưng. Hắn ở trước mặt ta đứng lên tư thế quân đội. Nghiêm túc tình huống đột nhảy cái này một chi tiết nhỏ. Làm ta có chút, giờ khóc giờ cười không hiểu. Ta có tài đức gì đã có thứ nhất quân tổng trưởng ngắn hạn thể nghiệm. Hắn nói tiếp, ta dụng tâm nghe, càng nghe mày nhíu lại đến càng chặt. Liên quan tới tò vò quân đoàn tương lai chuyển hướng là ta không ở chỗ này lắm lời. Ngươi trở về điều tra thêm tư liệu bổ sung đi. Ta cất giọng, Joshua nói tương lai lúc, ta có thể phát giác hắn cố ý tránh ra. Milan Clement, tương lai, chỉ cất giọng hiện giai đoạn cùng tương lai đối với ta. Đối tò vò quân đoàn đều có ích sự tình. Cái này khiến ngay lúc đó ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Có khi, cố hữu ấn tượng, cùng, tương lai nhất định sẽ xảy ra. Sự tình sẽ trở thành tư tưởng xiềng xích. Ta luôn luôn càng thiên vị mình thăm dò cùng tự thân mạo hiểm. Ta khi đó tuổi trẻ, có rất nhiều bóng xuất chúng ngoại khoa giải phẫu bản sự. Ta khi đó cảm thấy, chính ta làm ra lựa chọn mới là lựa chọn. Bị tiên đoán, lựa chọn, là một trận đánh bại. Chờ ta rút đến thứ năm điếu thuốc lúc, Joshua đem ta cần dùng đến tương lai nói xong. Trật tự rõ ràng. Hắn hiền hòa trong ngữ điệu xuất hiện áy náy. Thật có lỗi, ta chỉ có thể xuất ra những này. Những điều này là tất cả của ta bộ rồi. Ta chỉ nhớ rõ nhiều như vậy. Ta chỉ sống đến 39 tuổi. Lại sau này sự tình ta không thể nào biết được. Ta nghe được 39 tuổi. Ngón tay run một cái. Ta có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn mặt. Hắn hiện tại xem ra nhiều nhất bất quá 25 tuổi thiếu tướng. Tương lai nhất định có thể lên làm tổng trưởng. Lên làm tổng trưởng sau liền không lại cần tấp nập tiến vào biển sao cùng dị thú chiến đấu. Sao hắn khả năng chỉ sống đến 39? Ta nhíu mày, suy tư đến một cái khả năng. Sắc mặt biến hóa, Joshua mặc dù nghiêng nghiêng mặt, song dư quang khẳng định một mực tại nhìn chăm chú ta. Vẻ mặt của ta biến đổi. Hắn lập tức mở miệng. Hắn nói, trước khi trùng sinh ta sống đến 39 tuổi, hoàn toàn là vì ta lựa chọn của mình. Không có bất kỳ cái gì trùng có thể can thiệp lựa chọn của ta. Tử vong của ta địa điểm tại lỗ đen chi môn. Chiến tử biển sao, tuyệt đối chiến sĩ lựa chọn. Ta nói, có đúng không? Hắn kiên định nói, đúng thế. Gào, Clement bác sĩ, mời ngài tin rằng ta. Hắn thậm chí dùng kính ngữ. Một cái đặc quyền loại đối trùng cấp trung quân y, ta cười một tiếng. Phía trước toàn bộ hành trình ta đều trao mày. Thái độ băng lãnh có gai. Cái này đột nhiên một tiếng cười khẽ không ngoài dự đoán hù đến hắn. Joshua vô ý thức lui lại nửa bước. Giữa lông mày tinh tế run rẩy ngân tiệp đều dừng lại. Ta nói, người nói xem tín nhiệm lại nhắm chặt hai mắt. Vì cái gì không quay tới nhìn ta nói. Ta không dùng thủ đoạn gì, chỉ là làm cái câu chuyện. Joshua liền ngã hạt đậu tựa như đem tò vò quân đoàn tương quan tương lai nói rõ ràng. Ta phải nghĩ biện pháp từ trong miệng hắn móc. Hùng chủ, tình huống, Joshua quay đầu, không có mở mắt, dường như hắn cũng rõ ràng ta từng bước ép sát là vì sao. Liền dùng bộ kia uất ức dạng nhẹ giọng giải thích. Bác sĩ, ngài lo lắng kia bộ phận đã không có thực hiện bất luận cái gì khả năng. Kakata đã cùng một vị khác quân đoàn. Hệ xuất thân các hạ kết hôn. Hắn chưa từng nghe nói qua tên của ngài. Ngài rất an toàn. Ta im lặng trong chốc lát. Ta nói. Cái gì? Ân, người cũng cảm thấy ta sẽ nói. Song còn có người biết. Câu này, thật là khéo. Năm đó Joshua cũng cảm thấy như vậy. Câu nói này không ổn. Một khi nói ra miệng, bất luận là hiện tại ta còn là năm đó ta đều vững tin. Joshua sẽ đi cực đoan, Milan các hạ. Một cái sẽ đối với quân thư mềm lòng tiên phẩm. Mềm lòng cái. Còn sống Joshua giá trị càng lớn. Milan các hạ có chút đầu óc cũng sẽ không ngôn ngữ hướng dẫn hắn từ. Giết. Nhớ cái trọng điểm. Phết Win đại biểu nhiệt tình. Joshua xem như đại biểu thành thật. Trước tiên ta nói một câu. Có đúng không? Ngay lúc đó ta cùng Joshua đều là trưởng thành trùng. Hắn có thể đeo lên một chương rối trá mặt nạ diễn thuyết. Lẽ ra biết ta bình tĩnh đáp lại phía dưới lời ngầm. Hắn hẳn phải biết, nếu như tiếp tục đứng đấy, tiếp tục nghe, ta sẽ nói ra để hắn khó làm. Cũng tỉ như người viết ngươi cho rằng hướng dẫn từ giết ngôn luận, xong, hắn không đi, Joshua cứng rắn đứng đấy chỗ ấy. Chờ ta chưa thoát miệng mà ra ngôn luận, kiên trì một loại ta cũng không muốn hiểu kiên trì. Cái này hoang đường thật đáng buồn, kiên trì làm ta nhớ đến một chút chết ở trên bàn giải phẫu quân thư. Bọn họ đều ở sinh mệnh một khắc cuối cùng kiên trì nói. Mau cứu ta, bác sĩ, ta không muốn chết. Rõ ràng bọn họ cũng biết sống không được rồi. Lại vẫn khẩn cầu mờ mịt một tia hy vọng. Thế là ta hỏi, ngươi ca ca tên gọi cái gì? Joshua lập tức quay đầu lại nhìn. Hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn ngốc trệ thì thào. Ca ca ta kết hôn. Khi đó, ta cảm thấy hắn bao nhiêu là hiểu rõ ta. Khả năng trước khi trùng sinh khoảng cách gần thời gian dài cùng ta tiếp xúc qua. Ta cũng không có quên hắn lần đầu tiên tới cứu ta lúc can đảm mạo phạm. Kết quả nghe một chút hắn nói cái gì. Lẽ nào ta sẽ còn đối một cái chưa từng gặp mặt đã kết hôn trùng cái có bất kỳ ý định. Thần kinh, ta lúc này cười lạnh. Đúng vậy à, người nói ta nghe danh tự. Ta đêm mai liền đi ám sát hắn. Joshua lại muốn cúi đầu. Ta nói, ngẩng đầu, hắn cứng đờ. Thành thục cùng hiền hòa lần này không có. Âm thanh trở nên càng nhỏ hơn. Joshua so, ta nghe được tốn sức. Bèn theo đọc một câu. Josh, Josh cái gì? Lỗ tai của Joshua đỏ lên. Khi ấy ta biểu lộ là lạ. Cho nên Joshua rất nhanh vừa lớn tiếng nói một lần. Là Joshua so, ta vị thứ ba ca ca. Tên của hắn cùng ta vô cùng giống. Chúng ta dáng dấp rất giống. Ta hùng phụ cực kỳ thích cái này sinh vật kỳ tích. Cho nên cố ý lấy tương tự chính là danh tự. Ta nói. Ngừng, Joshua mím môi, mím lại màu của môi trắng bệch. Xong đột nhiên ngay tại giây tiếp theo, hắn bơ vơ hơi biểu lộ biến mất. Con người hóa thú, mặt lộ vẻ hung tướng. Ta bị hắn lần này trở mặt hù dọa phía sau cổ một mảnh nổi da gà. Joshua đột nhiên quay đầu, nhìn chăm chú về phía ban công hành lang một bên. Ta mở ra sẽ trước mới rót 4 bình cường hiệu nâng cao tinh thần thuốc pha nước uống. Tinh thần cùng lực chú ý chính là tập trung độ cao nhất thời đoạn. Ta lập tức đuổi theo Joshua ánh mắt. Phát hiện là hành lang bên kia đến trùng rồi. Joshua rất mẫn cảm. Hắn sớm cảm giác được ngoài trăm thước tồn tại. Bộ kia cứng rắn trang thành thục cùng chân thực vụng về biến mất. Dâu đứng dậy. Thần sắc dữ tợn như thú. Hung đến xấu xí. Khi ấy ta chỉ có một ý định. Trời ạ, hắn nhất định sẽ giết cái kia trong lúc vô tình đi ngang qua trùng. Joshua rút lui một bước. Ủng chiến trên sàn nhà dẫm ra giòn vang. Hắn muốn hướng bên kia công kích. Ta bước về phía trước một bước một thanh níu lại hắn lễ nghi cà vạt. Lôi kéo quá mạnh, cà vạt châm bắn bay. Toàn bộ cà vạt đều bị ta từ thứ nhất quân màu xanh đậm quân trang bên trong rút ra. Hắn toàn thân căng cứng cứng đến nỗi giống tòa núi đá. Ta căn bản kéo không động hắn. Ngược lại bởi vì lực tác dụng. Chính ta tiến đụng vào trong ngực hắn. Hắn bắn bay cà vạt châm trực tiếp vạch phá lòng bàn tay của ta. Ta cũng mang theo bao tay. Ta cần cẩn thận bảo dưỡng tay. Găng tay của ta là màu đen tính bền dẻo thuộc da. Có ưu tú phòng đâm tính. Nhưng tất cả những thứ này tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Cây kia cà vạt kim đâm mặc găng tay của ta. Máu của ta từ bao tay xé rách địa phương vẩy ra. Joshua nghe được mùi máu tươi lập tức quay đầu. Không nói khoa trương, nét mặt của hắn hoàn toàn có thể thỏa mãn hồn phi phách tán một từ. Hắn cái động tác thứ nhất là lập tức nắm tay của ta. Đi hôn ta lòng bàn tay vết thương cùng máu. Dùng lưỡi môi, li mếm mơ mút phá vỡ huyết nhục. Hút khô bại lộ trong không khí huyết dịch. Khi ấy ta cũng hù dọa. Trùng đực hormone làm dựa vào máu kiểm phân biệt. Phản ứng của Joshua có thể xưng khẩn cấp cứu viện. Hắn lại nâng lên đầu. Nước mắt từ cặp kia mắt xanh bên trong trượt xuống. Giống đại hải dựng dục ra chân châu. Theo nước mắt cùng nhau xuất hiện là hắn cánh. Sau này ta suy đoán. Hắn, trăm vạn lần, trong trí nhớ hẳn là từng có tình huống tương tự. Ta, bị thương muốn bại lộ. Cho nên hắn cần phải liều lĩnh mang ta rời đi. Cho nên, lúc ấy Joshua trực tiếp tại cấm bay hội nghị thành ban công mở ra cánh vẩy. Một thanh ôm ta, hướng dưới ánh trăng bay đi. Quả quyết tránh đi có trùng tuần tra ban công hành lang. Cái gì? À, được chứ lộ ra. Joshua là tộc bướm. Hắn cánh vẩy bày ra chừng dài 4 mét. Đầu cánh có song chảo câu. Là lấp lóe hệ tộc bướm. Cánh vô cùng đẹp tộc bướm. Đứng dậy. Thành thật là thật có thể lía. M đến trùng đực các hạ. Joshua thực thao. Thật ly. Ếm. Cái này một ngụm máu bên trong bao nhiêu hormone làm. Milan các hạ đẳng cấp lại cao. Joshua dạng này miệng vừa hạ xuống phát. Tình, kỳ đều bị dọa đi ra rồi hả, như vậy vấn đề tới. Ta đột nhiên lía, em các hạ tay sẽ chỉ bị tòa án giám sát mắng bay. Phết ngươi làm chút trùng sự tình đi. Tốt tuyệt vọng, vì cái gì Joshua rút chúng địa ngục bài thi còn có thể nhập học thành công A, tác giả nhắn lại. Milan lời kịch hóa dụng Tây Du Ký. Ngươi nói xem tứ đại giai không? Lại nhắm chặt hai mắt. Nếu ngươi mở mắt nhìn ta, ta không tin ngươi hai mắt trống trơn. Nói rõ cập nhật gần đây tần suất vấn đề. Bài này từ nhập V lên treo đúng là tuần càng 2 vạn chữ đổi mới tần suất. Không phải ngày càng văn. Có lần đáp ứng nghỉ hè tăng thêm là xây dựng ở khi ấy ta có thể thành công nhập chức sớm đảm được thôi công ty điều kiện tiên quyết. Sau này cái này OFFE xảy ra vấn đề. Ta không thể thành công đi vào. Tốt nghiệp quý đến tiếp sau tất cả an bài đều bởi vì việc này xáo trộn. Này nhà công ty có đàn chị đàn anh. Ta tưởng là có thể thuận lợi sẽ không? Ai? Lâm thời đuổi trường học chiêu tung lưới nặng tím. Trước kia từ trường học đi ra ngoài chơi không có cảm thấy đón xe đắt cỡ nào. Hiện tại đột nhiên chạy khắp nơi phỏng vấn. Mỗi cái công ty khoảng cách lại xa. Tàu điện ngầm tùy tiện 1 giờ cất bước. Đón xe vừa đi vừa về hơn trăm. Hiện tại mới tìm công ty cách chỗ ở cần 50 phút thông cần. Nếu như có thể thành công nhập chức sẽ nhanh chóng chuyển gần một chút. Gần nhất thật sự rất bận. Rất xin lỗi nghỉ hè tăng thêm khâu không có. Ta sẽ tận lực bảo trì tuần càng đồng thời viết nhiều một điểm. Bài này có cương cùng kết cục. Văn án mặt cơ cũng đã viết một bộ phận. Tay ta nhanh rất chậm. Không thể giống lợi hại thật to nhóm như thế ngày 6 ngày vạn. Xong sẽ cố gắng viết xong cố sự này. Hy vọng mọi người hiểu chứ. Cảm ơn mọi người truy đọc cùng chờ mong. Ta cũng cực kỳ thích các ngươi ồn ào náo nhiệt cùng các loại chủ đề lầu fanfic cơm cơm. Nhìn screenshot nhìn rất thoáng trái tim. Hy vọng mọi người không muốn tại khu bình luận cãi nhau. Xin đừng nên sinh khí. Vui vẻ nhìn văn. Liên quan tới đổi mới lần nữa nhắc lại. Tuần 2 V kép chữ không thay đổi. Tận lực sẽ thêm càng. Nếu như xảy ra tăng ca bất khả kháng nhân tố sẽ hết sức sớm treo giấy xin phép nghỉ. Lần nữa cảm ơn mọi người làm bạn. Cúi đầu PS. Ngày mai không có đổi mới. Có nhập chức huấn luyện. Công ty an bài liên hoan. Điện thoại mã cũng không kịp. Cách chương.